Đấu chiến cuồng chiều, chương 94, lớn là thương cứng rắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi đi, người đó là cấp độ bé gái thôi. Andro trừng mắt so với chuông đồng còn lớn hơn. Xem ánh mắt này của ta, lão hổ cũng có thể trừng chết, ta mới là nam nhân chân chính. Lola nhịn không được nở nụ cười. Cho nên các ngươi một kẻ thích hợp đi lừa tiểu muội muội, một người khác chỉ có thể làm đồ tể, so với nam nhân của ta. Hai người các ngươi tỉnh táo chút đi. Cái này. Vừa rồi còn chỉ là thích, hiện tại đã thăng cấp thành nam nhân của nàng rồi. Thương Tổn nháy mắt tăng vọt, Ano Dayton và Andro hai hàng thanh lệ chiếu thanh thiên, anh đây một lòng hướng Minh Nguyệt, ngại là Minh Nguyệt chiếu mương máng. Nói thêm nữa đều là lệ đó. Ủa, đối thủ xuất hiện rồi, là bạn cũ đây. Lola mỉm cười, một giây tiếp theo đã xuất hiện ở trên sân thi đấu thể thao bình thường. Hệ thống OP đã lâu không náo nhiệt giống như hôm nay. Nơi có cầu vương tuyệt đối không thể thiếu người mê bóng, trong khu xem cuộc chiến lúc này đã sớm là một mảng sôi trào, chảy nước miếng không ít, nói công bằng, Nam Bắc hai đại cầu vương, series càng chập trùng hơn, cảm giác quả thực có thể làm người ta chết đuối, mà Lola thắng được là hình dạng, hoàn mỹ, tuyệt đối đàn hồi cao. Cầu thần giá lâm, cầu đường cong tái hiện giang hồ, quyết thắng tinh anh đỉnh, ngươi hiểu cầu hay không? Đó là cầu của ta. Chấm, cầu chuối tiêu, ngực chảy xệ, các ngươi quá xấu xa. Xem cầu không nói mới là quân tử, trong khu xem cuộc chiến nổ tung trời, trên sân thi đấu Lola tay không, người của gia tộc Potter xưa nay không dùng vũ khí. Đây là một truyền thừa xa xưa, ở thời đại hắc ám, bởi vì vũ khí thiếu thốn, hồn lực truyền bị trở ngại, mọi người đại đa số thời điểm đều bị ép dùng hai tay tiến hành chiến đấu, gia tộc Potter ở thời đại đó quật khởi, bọn họ đem bản năng ý thức sinh tồn của nhân loại, dùng động tác sức mạnh cơ thể biểu hiện ra, chú ý tinh thần và thân thể thống nhất cao độ, càng ở dưới tình huống có điều kiện cũng từ chối sử dụng mọi vũ khí, trở thành một trong các lưu phái cường đại nhất trên thế giới thời đó, mặc dù ở thời đại hiện nay các loại vũ khí phù văn và vũ khí nóng hoành hành, gia tộc Potter cũng vẫn giữ vững ý nghĩa thâm ảo của tay không chiến đấu, chưa bao giờ dao động. Tuy nhiên ở phù văn vũ khí phát triển cùng các loại anh hồn lưu phái sinh ra trong, tay không cách đấu sớm không hề có thống trị địa vị, nhưng làm thế giới đứng đầu cách đấu lưu phái, gia tộc Potter lại chưa bao giờ rời khỏi hàng ngũ chủ lưu, hơn nữa bởi vì chú ý thân thể cùng tinh thần thống nhất cao độ. Đương nhiên loại phương thức tu hành này cần thời gian và từng trải, mà Lola thành danh vẫn là dựa vào thiên sinh hồn thú của cô. Không thể không nói, huyết mạch rất quan trọng, gen cường đại truyền thừa từng thế hệ, khiến đám con em gia tộc bọn cô thắng ở trên điểm khởi đầu. Trang phục chiến đấu màu đỏ khiến cô trông gợi cảm, lộ ra một loại tê mát, đối với ngôn luận của các người mê bóng, Lola đều lựa chọn xem nhẹ, thật ra cũng không thể nói là phiền chán, cô có thể hiểu được thiện ý trong đó, cũng cười mà bỏ qua, người của gia tộc cũng cảm thấy thiên phú của cô cũng không thích hợp kế thừa kỹ xảo chiến đấu của gia tộc, có thể làm phụ trợ, nhưng nên lấy hồn thú làm chủ, chỉ là Lola có ý nghĩ của riêng mình. Mà khi đối thủ của Lola cũng xuất hiện, tiếng ồn ào bên sân lập tức yếu bớt tám quãng. Thế mà lại là Banner Barton, tấm khiên Austin, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trong mấy siêu cấp trọng trang chiến sĩ tiếng tăm lừng lẫy đẳng cấp tinh anh, trọng trang chủ lực của học viện Austin, đây chính là kẻ địch của học viện Capofer thi đấu phân khu năm trước, Lola dẫn dắt chiến đội cuồng thú chính là thua ở trong tay Austin học viện, vô duyên với quán quân phân khu. Một trận đấu đó được tôn sùng là kinh điển, chiến đội cuồng thú an bài chiến thuật, sức chấp hành. Các phương diện đều không thể bắt bẻ, nhưng cuối cùng vẫn thua bởi Austin song kiếm nhất thuẫn kia chính là Banner Barton, trọng trang thành thục vững vàng. Có ba tầng, ngươi có thể hoàn toàn quên chuyện phòng ngự. Thân thể cường hãn, hồn lực hùng hồn, đương nhiên quan trọng nhất là chiến kỹ và bố cục tiến thối có trật tự, mới là chỗ khiến đối thủ tuyệt vọng, ba tầng cho người ta cảm giác chính là không chê vào đâu được. Banner một thân trọng trang ra sân, cao hơi 2 mét, để trần thân trên, làn da cổ đồng cùng cơ bắp phát triển khiến toàn thân hắn thoạt nhìn giống như là đúc từ sắt thép, quang minh thuẫn trong tay càng dài khoảng 2 mét, rộng 1 mét rưỡi, nặng tới 300 cân, chỉ riêng trọng lượng tấm khiên này, đã đủ khiến tuyệt đại đa số trọng trang chiến sĩ theo không kịp. Kháo, sao có thể là hắn, thế này bảo chúng ta làm sao mà xem bóng. Chúng ta muốn xem là cầu vương đối chiến, không phải gấu người đại chiến. Lola trình độ cận chiến không tệ, dù sao cũng là người Potter gia tộc, nhưng đối mặt Barton thì không có gì đáng mong đợi nữa, căn bản không thể đột phá, thậm chí không dám tới gần, cái này không phải thành đại chiến sao. Tuy hồn thú rất hiếm thấy, nhưng mọi người vẫn muốn thấy cầu vương nhảy nhót. Năm trước thi đấu phân khu gã này có thể chặn đứng bạo hùng của Lola, chủ yếu vẫn là vì đồng đội cũng chia sẻ một ít áp lực thi đấu đoàn đội mà thật phải đơn đấu, khó nói. Ano Dayton và Andro cũng ngồi ở trong chỗ xem cuộc chiến, khuôn mặt đen sì, hoàn toàn chưa chú ý đối thủ của Lola là ai, vừa rồi đả kích 10 vạn thương tổn hai người hiện tại đều còn chưa phục hồi tinh thần lại. Hai người trên sân đều là đối thủ cũ, không nói bất cứ lời nào thừa thãi, gật gật đầu với nhau xem như chào hỏi, ngay sau đó bày ra tư thế đứng thẳng. Không khí trên sân có chút đọng lại, mũi chân Lola khẽ điểm một phát giống như trên chân lắp súng bắn đạn bắn thẳng ra. Trận đấu bắt đầu, thế mà không dùng hồn thú. Mọi người đều ngây ra, trên cơ bản có hồn thú mạnh mẽ đều sẽ triệu hồi ra trước, ở dưới tình huống hồn lực cùng thể lực của mình dư thừa nhất để hồn thú tác chiến, phối hợp bản thể phụ trợ, hình thành 2-1 nhưng mà Lola. Oành, một vòng khí lưu bùng nổ, Lola và Banner đã đánh giáp lá cả, hồn lực va chạm mãnh liệt nháy mắt bùng nổ, chiến đấu ở trong tích tắc chính thức khai hỏa. Ngọn lửa nhảy nhót trên hai tay Lola, loại lửa này khác với Seri, hơi u lam, hiển nhiên là chịu hồn thú ảnh hưởng, hai nắm đấm khi vung kéo theo luồng khí lửa thẳng như các con rắn lửa ở đây bay múa. Phi thường bá đạo, loại người mang năng lực thiên phú này, hồn lực của họ chẳng những hùng hậu, thuộc tính mang theo sát thương cũng phi thường mãnh liệt. Oành, trước mắt vô số ngọn lửa nhảy múa, một cái tiếp một cái xé gió mà tới. Nhưng cô đối mặt là ba tần, vô phòng ngự, mỗi một quyền đều bị tấm khiên ngăn trở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba tần tuy hình thể lớn, tấm khiên nặng, nhưng góc độ phòng ngự cùng dự đoán trước lại là hoàn mỹ, nghề nghiệp chiến đấu cận thân đối mặt hắn chỉ có nước khóc. Cách chương.